Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2627, Quy Lai 24. Người đăng, HGSO Jimozese. Quy Lai vẫn luôn chờ tin tức. Thế nhưng là không có chờ đến Nghiêm Tinh Châu. Cho hắn phát tin tức. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không đối chính mình hành vi làm giải thích? Hoặc là xin lỗi cái? Gì, không riêng không có tin tức, cũng không có cùng nhau muốn cầy phó bản ý tứ. Cái này khiến Quy Lai có điểm khủng hoảng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đem nàng phiết ở một bên, không cùng với nàng tổ đội sao? Nghĩ như vậy, liền tới gần Nghiêm Tinh Châu cơ hội cũng không có. Quy Lai sốt ruột cùng người nghe ngóng đại thần đội có hay không cầy phó bản. Xem xét vực sâu phó bản có phải hay không đã bị người đánh hạ đến rồi. Nhưng là tra được tư liệu là gần nhất Nghiêm Tinh Châu cùng Thương Sơn Hữu. Tỉnh danh vi không gần nhất đều không có cầy phó bản. Rõ ràng online thượng, vì cái gì không gọi nàng cùng nhau cầy phó bản. Quy Lai đợi không được Nghiêm Tinh Châu tin tức. Chỉ có thể chính mình chủ. Động tìm Nghiêm Tinh Châu. Gần nhất cầy phó bản sao? Nghiêm Tinh Châu. Không soát, thẳng thắn dứt khoát hai chữ. Em gái ngươi a, không thể nhiều lời một chữ. Quy Lai, vậy các ngươi gần nhất có tính toán gì? Nghiêm Tinh Châu, không biết. Ân, lần này ngược lại là nhiều một chữ. Quy Lai muốn đỡ chán. Thế nào như vậy cao quý lãnh diễm đâu? Rõ ràng cùng Đào Tinh cùng một chỗ, trả lại cho Đào Tinh lột con tôm tới. Như thế nào đến nàng nơi này? Nói thêm mấy câu đều ngại tốn công đâu. Nhưng là Quy Lai trong lòng chính là không cam tâm. Dựa vào cái gì Đào Tinh liền có thể, nàng lại không được. Vung so đều được, không có đạo lý nàng lại không được. Không cam tâm, không cam tâm. Nếu như Nghiêm Tinh Châu đối Quy Lai thái độ nóng bỏng, đối nàng rất tốt, Quy Lai cũng không thể như vậy chấp nhất. Cũng là càng không chiếm được cũng càng chấp nhất. Khả năng nhận được không phải liền là tốt nhất. Muốn chinh phục hắn, làm hắn đối nàng cùng đối Đào Tinh đồng dạng tốt. Không cầy phó bản, nàng làm thế nào trực tiếp? Dù sao hiện tại trực tiếp càng ngày càng hiện ra đa nguyên hóa. Đại gia lẫn nhau chém có thể làm trực tiếp. Sau đó còn có trực tiếp nói yêu, thương, trực tiếp đủ loại. Ngược lại đường đường chính chính cầy phó bản trực tiếp ngược lại rất ít. Người nhìn. Cổ quái kỳ lạ trực tiếp tràn ngập người chơi ánh mắt. Quy Lai ngược lại là muốn làm một cái nói yêu thương trực tiếp. Thế nhưng là Nghiêm Tinh Châu căn bản quăng đều không quăng nàng. Tự mình cùng tự mình yêu đương. Hơn nữa càng làm cho Quy Lai tương đối khủng hoảng chính là nàng thu nhập trên phạm vi lớn rút lại. Không có mới trực tiếp. Khen thưởng người liền thiếu. Đi, nàng thu nhập tự nhiên là càng ít. Cái này khiến Quy Lai phi thường không có an toàn cảm giác. Nam nhân tốt không? Phải là của mình. Hiện tại liền hầu bao đều xẹp. Ngày không có cách nào qua. Lo âu và thấp thỏm làm Quy Lai rất lo nghĩ. Lo nghĩ chính mình lại biến thành trước khi trùng sinh dáng vẻ. Tình yêu công tác đều thất bại. Làm Quy Lai nắm chặt tóc. Phi thường phát. Điên. Quy Lai. Vậy ngươi lúc nào thì soát vực sâu phó bản? Kêu lên ta, Nghiêm Tinh Châu. Được, Quy Lai rất muốn nói đừng ở thượng một lần như vậy. Bị tức giận offline, nhưng là nói không nên lời. Lo lắng Nghiêm Tinh Châu tức giận. Quy Lai rất muốn cho chính mình kiên cường một ít. Nhưng chính là làm không. Được nha, làm không được. Hơn nữa hiện tại soát vực sâu phó bản không phải rất tốt sao? Không có Đào Tinh này vướng víu rất tốt. Hiện tại Quy Lai đã không trông cậy vào làm Đào Tinh làm vật làm nền phẩm. Đào Tinh vụng về vô cùng. Nếu như không ra đại trạng huống còn tốt. Nhưng là đừng nói vật làm nền. Hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng. Hơn nữa Quy Lai sợ hai người này tại ở chung liền yêu nhau. Nàng cuối cùng cái gì đều không vớt được. Ninh Thư tự nhiên không biết Quy Lai lo nghĩ tâm tình. Nhưng cho dù là biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì thăng cấp hao phí nàng tất cả thời gian. Ngoại trừ giảm béo chính là thăng cấp. không sai biệt lắm hơn 2 tháng thời gian. Ninh Thư thân hình cuối cùng có điểm đường cong, bụng không phải phình lên, mặt cũng nhỏ, làn da còn không phải lỏng. Đây là làm Ninh Thư cao hứng nhất sự tình, liền sợ giảm béo, cuối cùng da trên người là lỏng. Vậy còn không như không? Giảm béo đâu, chỉ ít da thịt là chặt chẽ. Mà Ninh Thư cũng tại Tam Ca bồi hộ hạ, rốt cuộc thành trăm cấp đại thần. Cùng Đào Mụ Mụ quấy giày đòi hỏi một chút tiền tiêu vặt, đều tiêu vào mua sắm trang bị bên trên. Những này khốc huyễn trang bị đều là dùng để ngược sao? So với những này tiền trinh, kịch bản bên trong người ủy thác bởi vì bệnh trầm cảm cùng tự mình hại mình vào bệnh viện tiêu tiền đều là chuyện nhỏ. Ninh Thư vừa lên mạng, lần này trực tiếp sáng loáng xuất hiện, không còn ẩn thân, trăm cấp đẳng cấp kim quang lóng lánh. Ngọa tào, mấy tháng, tiểu bàn nữ online, ta sát, nàng hào như thế nào biến thành đại thần hào, có người cho nàng thăng cấp, có trò chơi thay mặt chơi, chủ yếu là thăng đẳng cấp. Nghiêm Tinh Châu ấn mở Ninh Thư ảnh chân dung, nhìn thấy tư liệu, bên trong có soát phó bản, còn có làm nhiệm vụ. Mấy tháng không thấy, thật là có điểm nhớ nàng. Kêu đến cùng nhau cày phó bản. Đi, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không cho Ninh Thư phát tin tức. Ninh Thư trực tiếp điểm đồng ý. Đến vực sâu phó bản. Đồng thời Quy Lai cũng nhận được sao tin tức. Nói muốn cày phó bản. Nhanh lên, tới. Nhưng là Quy Lai chạy tới thời điểm. Nhìn thấy một người nữ sinh. Mặc dù bóng, lưng đã gầy. Nhưng là Quy Lai trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Cơ hồ không cần nghĩ đã cảm thấy đây là Đào Tinh. Vì cái gì lại đem Đào Tinh kêu đến? Quy Lai thật phi thường tuyệt vọng. Sao rốt cuộc là cái gì ý tứ sao? Cầy phó bản nghiêm túc như vậy sự tình. Muốn đem Đào Tinh kêu đến cản trở. Bất quá nhìn thấy Đào Tinh trên đầu đẳng cấp. Kinh ngạc một chút. Lập tức nghĩ. Đến có thể là có người giúp nàng soát. Đào Tinh liền cái hết ăn lại nằm. Cả ngày chỉ có biết ăn một chút người. Làm sao có thể cố gắng làm nhiệm vụ cày phó bản tăng lên đẳng cấp. Hơn phân nửa là dùng tiền mời người soát đẳng cấp. Quy Lai trong lòng rất xem thường. Coi như đẳng cấp đi lên. Thao tác cũng không nhất định liền thuần thục. Sắc rỗng một cái. Chính là đẹp mắt một chút mà thôi. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không nhìn thấy Ninh Thư xuất hiện. Trong lòng không hiểu kích động. Đại khái là vẫn luôn phát tin tức đều không trở về. Hiện, tại người xuất hiện, có loại tâm nguyện dĩ tang thương cảm giác. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Ta cho người phát Nghiêm Tinh Châu ảnh. Chụp, người thấy được sao? Hắn vừa nói, Quy Lai cùng Nghiêm Tinh Châu đều nhìn chằm chằm hắn. Quy Lai muốn lộng chết sao? Cho Đào Tinh phát Nghiêm Tinh Châu ảnh chụp là có. Ý gì? Biết rõ nàng thích Nghiêm Tinh Châu. Không tác hợp nàng cùng Nghiêm Tinh Châu. Coi như xong. Mỗi ngày cùng tên mập chết tiệt quấy nhiễu cùng một chỗ làm gì? Ninh Thư một mặt ngạc nhiên. À, người nói là đánh mosaic ảnh nút sao? Ta trực tiếp xóa, tưởng rằng cái kia đùa ác đâu. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Nghiêm Tinh Châu, có người muốn chết. Đám người, Nghiêm Tinh Châu ảnh nút. Quy Lai phi thường may mắn. Bây giờ còn chưa có mở trực tiếp. Không thì man. Này trực tiếp ra ngoài Nghiêm Tinh Châu không biết nên như thế nào tức giận. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không lập tức giải thích. Không phải ảnh nút, là, bình thường, mặc vào quần áo ảnh chụp. Ninh Thư lắc đầu, không thấy được, có chút tin tức ta đều không thấy. Trực, tiếp xóa bỏ, bất quá nhìn thấy ngươi phát tới một chương ảnh nút. Xem góc độ, hẳn là chụp lén. Nghiêm Tinh Châu lạnh lẽo mà nhìn Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Tiểu bàn nữ, ngươi bây giờ xấu đi. Ngươi oan uổng ta. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không lập tức giơ chân. Ngươi nói láo muốn thiên lôi đánh xuống. Ninh Thư, ta có thể thề với trời. Hết chương.